Vạn đạo Long Hoàng, chương 1775, đánh vỡ gông xiềng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, từng đạo bạo hống vang lên. Thiên địa oanh minh, nguyên một đám tam nhãn thần tộc đạp không mà xuống. Đáng sợ công kích, hướng về bộ lạc bên trong đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn trở, bộ lạc bên trong một chút cường giả. Cầm trong tay đại cung, bắn ra từng đạo đáng sợ mũi tên. Ngăn cản những cái kia công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tìm cái chết, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một cái dáng người cực kỳ khôi ngô tam nhãn thần tộc duỗi ra một đầu đại thủ, một chảo mà xuống, một đầu kình thiên cự thủ hình thành, hướng về bộ lạc chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn trở, bộ lạc bên trong mạnh nhất chiến lực liền là đội đi săn. Bọn họ bước chân đạp mạnh mặt đất, thân hình trùng thiên mà lên, xông lên không trung. Các loại vũ khí phách chạm mà ra, chém về phía bàn tay khổng lồ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, Lục Minh kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia nhô ra cự thủ tam nhãn thần tộc. Nhìn khí tức, rõ ràng cũng đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Mà cái này bộ lạc bên trong, mạnh nhất, cũng liền tương đương với minh thánh viên mãn. Căn bản không có khả năng ngăn cản nổi. Quả nhiên, đám người đánh vào đại thủ thời điểm, nguyên một đám toàn thân đại chấn, miệng phun máu tươi, bị đánh xuống phía dưới mặt dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, kình thiên đại thủ tiếp tục vồ xuống. Một phát bắt được bộ lạc mấy cường giả, dùng sức bóp, mấy cái kia cao thủ liền bị nắm chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a tui, nét, rút lui, rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ lạc bên trong, có cường giả giống to. Đối phương quá mạnh, lấy bọn hắn bộ lạc thực lực, căn bản không địch lại. Tiếp tục chiến xuống, đều muốn bị giết sạch. Một cái đều đi không nổi. Vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia đại thánh cảnh giới tam nhãn thần tộc quát lạnh. Thiên không bên trong, thân hình chớp động, xuất hiện càng nhiều tam nhãn thần tộc, đem bộ lạc tứ phương vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà càng nhiều người dậm chân mà ra, xông vào bộ lạc bên trong, nguyên một đám khí tức cường đại. Một bộ phận là thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Mặt khác, rất nhiều đều là cao giai võ hoàng. Bán thánh cấp bậc tồn tại. Phốc, phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam nhãn thần tộc, cầm trong tay chiến phủ. Chiến phủ bổ ra, nguyên một đám bộ lạc người bị chém giết. Mùi máu tươi xông vào mũi. Hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam nhãn thần tộc, mi tâm con mắt thứ ba bên trong, bắn ra từng đạo kinh khủng hủy diệt chùm sáng. Không cách nào ngăn cản, nguyên một đám bộ lạc người bị bắn thủng, bị đánh giết ở đây. Thuần phát, tường hòa bộ lạc, nháy mắt trở thành tu la địa ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tu vi, ta chiến lực, Lục Minh khóe mắt muốn nứt. Thể nội thánh lực điên cuồng vận chuyển, nhưng hắn cuối cùng chỉ có thể phát huy ra minh thánh tiểu thành thực lực. Hắn ngưng tụ ra một cây trường thương, quăng ra ngoài, đánh chết mấy cái bán thánh đệ tam giai đoạn tam nhãn thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tam nhãn thần tộc nhiều lắm, là chuyện vô bổ. Bộ lạc bên trong xa vào đến một trận hỗn chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, hạ hổ phảng phất thật biến thành một đầu mãnh hổ. Cầm trong tay chiến đao, chiến đao như hồng, liên chạm hai cái tam nhãn thần tộc thánh cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tìm cái chết, cái kia đại thánh cảnh giới tam nhãn thần tộc để mắt tới Hạ Hổ. Đấm ra một quyền, đem Hạ Hổ kích bay ra ngoài. Đồng thời hắn mi tâm bắn ra một đạo hủy diệt chùm sáng. Đem Hạ Hổ một cánh tay nổ gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha, Hạ Hoa kêu to, sốt ruột vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Hạ Hổ cụt một tay cầm đao, thẳng hướng đối phương. Nhưng đối phương trong mắt, hủy diệt chi quang không ngừng bắn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương chiến lực chênh lệch quá lớn. Hạ Hổ ra sức phản kích, chặn lại hai đạo hủy diệt chi quang. Nhưng cuối cùng chiến đao vỡ nát. Hắn bị hủy diệt ánh sáng, xé rách thân thể, chết trận ngay tại chỗ. Cha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Hoa bi thiết, vô cùng thê lương, đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng cũng gầm thét. Hạ Hổ đem hắn từ thú thần sơn mang về đến, giúp hắn chữa thương, làm người phi thường thuần phác. Hai tháng qua này, Lục Minh đã đem Hạ Hổ trở thành bằng hữu, thân nhân, nhưng bây giờ, Hạ Hổ lại chết ở trước mặt Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mụ mụ, không muốn, Hạ Hoa lại kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Hạ Hoa mẫu thân, cầm một thanh đao nhọn, nhào về phía cái kia tam nhãn thần tộc. Nhưng một khắc sau, một đạo hủy diệt chi quang đảo qua, Hạ Hoa mẫu thân cũng bị đánh giết. Mụ mụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Hoa kêu to, hai mắt huyết hồng, ném đi trường cung, rút ra phía sau trường kiếm, cũng vọt tới. Hạ Hoa, không nên đi qua. Lục Minh giống to, hướng về Hạ Hoa đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, run rế, chết đi. Một tôn minh thánh cảnh tam nhãn thần tộc xuất hiện ở trước mặt Hạ Hoa. Một phủ đầu, hướng về Hạ Hoa chém đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kinh hãi, thân hình như điện, xông vào Hạ Hoa phía trước. Trường thương quét ra, cùng đối phương chiến phủ đánh vào cùng một chỗ. Một tiếng oanh minh, Lục Minh thân hình run lên, liên tục lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đối phương cũng bị Lục Minh đánh lui. Tất cả thủ đoạn đều không thể dùng, liền pháp tắc đều không thể dùng. Ta căn bản phát huy không ra bao nhiêu chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lòng nóng như lửa đốt. Tiểu tử, chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tam nhãn thần tộc lại hướng Lục Minh đánh tới. Lục Minh cầm trong tay trường thương, cùng đối phương đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đây là, Hạ Hoa lại hướng về phía trước phóng đi. Hạ Hoa, không muốn bạch bạch chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một thương đánh lui đối phương, lôi kéo Hạ Hoa lui lại. Lục đại ca, người đi nhanh đi, cha mẹ ta đều đi. Ta sống ở trên đời, còn có ý tứ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Hoa thê lương nói. Sống sót, vì bọn họ báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to, nhường Hạ Hoa thân thể run lên. Báo thù, nằm mơ a, đều đi chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy hai cái tam nhãn thần tộc, hướng về Lục Minh bức bách mà đến, đều là minh thánh cảnh tu vi. Thậm chí có một cái, là minh thánh đại thành tồn tại. Hủy diệt chi quang, không ngừng hướng về Lục Minh phóng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cầm trong tay trường thương, kiệt lực ngăn cản. Nhưng Lục Minh hiện tại thực lực thật có hạn, không mấy lần liền bị kích liên tục lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà lúc này toàn bộ lạc hoàn toàn sa vào đến máu và lửa. Lục Minh nhìn thấy nguyên một đám bộ lạc bên trong người quen bị tam nhãn thần tộc chém giết, có chút càng là hài cốt không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh nhìn thấy cái kia thường xuyên cho hắn đưa dược tửu Lý Bá bị một cái tam nhãn thần tộc một phủ đầu trẻ thành hai nửa. Lục Minh nhìn thấy kia thường cho Lục Minh đưa tới thịt thú vật thuần phát đại thúc bị tam nhãn thần tộc bẻ gãy đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, những cái này tam nhãn thần tộc thực sự là ác ma. Lục Minh cảm giác hắn thể nội máu tươi ở sôi trào, phảng phất muốn hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, băng lãnh vô cùng sát cơ từ Lục Minh trên người bộc phát mà ra. Tiểu tử, chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hai cái tam nhãn thần tộc lại hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh bảo hộ ở Hạ Hoa trước người, liều chết không lùi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng tam nhãn thần tộc nhiều lắm, đằng sau lại có tam nhãn thần tộc đánh tới. Lục đại ca, người nếu có thể đi, người đi mau, không cần quản ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hạ Hồ kêu to, trong mắt nhỏ xuống mấy giọt nước mắt, mà nàng tự thân lại quay người mà đi, cầm trong tay chiến kiếm, xinh xắn thân thể hướng về một cái tam nhãn thần tộc đánh tới. Không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh muốn giống to, lại phát hiện yết hầu phảng phất bị kẹt lại đồng dạng, làm sao cũng giống không ra. Phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bông tuyết văng khắp nơi. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, giống như là một đóa non nớt tiên hoa, liền như vậy điêu linh. Giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh trong cổ họng phát ra một tiếng như giống như dã thú giống to. Hắn tròng mắt huyết hồng, kinh khủng sát cơ từ trên người hắn tản ra. Lúc này, toàn bộ lạc người không sai biệt lắm sắp bị giết tuyệt, không có còn lại bao nhiêu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giết sạch, một tên cũng không để lại. Có người giống to, phảng phất thật đang tàn sát một chút run rế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, oanh, chấm. Giờ khác này, Lục Minh trên người giống như phá vỡ một loại nào đó gông xiềng. Hắn khí tức điên cuồng tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cách chương.